Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1393, Tu La Tông Sư. Rừng cây cuối cùng, vách núi trước đó, sáu vị cường giả nguy mà đứng. Toàn thân đều là tản ra một cỗ cường đại khí tức. Giống như ra khỏi vỏ bảo đao, giống như sắc bén mà tràn đầy phong mang. Một người cầm đầu là một tên nam tử. Hắn mặc một bộ áo tím, mang theo một cái sức tưởng tượng áo choàng, bên hông cài lấy ba thanh trường đao sắc bén, trên lưng cõng một thanh trường kiếm. Sắc bén khuôn mặt bị sức tưởng tượng áo choàng chỗ che lấp, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nhưng là hắn đôi mắt kia lại là lóe ra không cách nào che lấp quang mang. Cho dù là hắn năm người nhìn về phía tên nam tử này lúc, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập một tia kính sợ cùng tôn kính. Bởi vì tên nam tử này chính là ngày nước cường giả bài danh trên bảng thứ ba cường giả khủng bố. Càng là ngày quốc thượng thay kiếm thánh chi đồ, tinh thông ngày nước kiếm kỹ. Về sau càng là tự mình tu luyện đao kỹ, lấy đao kiếm chi đạo đi vào tông sư. Hắn tên là Tử Đằng Tu La, danh xưng Tu La Tông Sư. Tại Tử Đằng Tu La sau lưng còn đứng vững năm tên siêu cấp cường giả. Bọn họ đồng dạng là ngày nước tông sư cấp cường giả. Chuyến này đi tới nơi này chư thần hoang đảo, bọn họ chính là vì phối hợp ngày quốc vương bài đặc chủng tự vệ đội cùng long hồn bộ đội đặc chủng, đến đây tiêu diệt Hoa Hạ quốc long thứ bộ đội đặc chủng. Bất quá, trước mắt bọn họ cũng không có theo ngày quốc vương bài đặc chủng tự vệ đội cùng long hồn bộ đội đặc chủng tụ hợp, mà là tại tụ hợp trên đường gặp được cơ duyên lớn. Tại phía trước trong sơn động, bọn họ phát hiện một đầu có được ngày nước thần thú một trong Kiêu Bi Kỳ Lân huyết mạch lục vĩ Kỳ Lân mãng. Mà tại đầu này lục vĩ Kỳ Lân mãng trong động phủ, bọn họ càng là phát hiện ngày nước hắc trong thành phố giá trên trời trí bảo Kỳ Lân nguyên tinh. Lục vĩ Kỳ Lân mãng không chỉ có được thôn phệ hết thảy to lớn Kỳ Lân đầu lâu, sinh ra tứ chảo, còn có được sáu đầu cái đuôi. Toàn thân trên dưới bị Kỳ Lân giáp bao trùm, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Có được Kiêu Bi Kỳ Lân huyết mạch, nếu là bị bọn họ đánh giết, đem huyết dịch luyện hóa, đủ để cho đến thực lực bọn hắn tăng vọt một mảng lớn. Mà lại càng trọng yếu hơn là cái kia Kỳ Lân nguyên tinh, đây chính là tăng lên lực lượng, cường hóa nhục thân giá trên trời trí bảo. Cho dù là một tại ngày nước chợ đen cũng đủ để đấu giá giá trên trời. Cho dù là lấy bọn họ thân phận cũng khó có thể thu hoạch được. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này không chỉ có gặp được lục vĩ Kỳ Lân mãng, còn có được Kỳ Lân nguyên tinh. Chỉ bất quá, đầu này lục vĩ Kỳ Lân mãng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Sớm đã vượt qua ấu niên kỳ, bây giờ đã trưởng thành, lực lượng cường đại, thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì cho dù là bọn họ sáu người toàn bộ đều là có được mời Mỹ lấy tông sư lực lượng, thế nhưng là vẫn là không có lượng quá lớn nắm. Mà lại, càng trọng yếu hơn là một khi động thủ, động tĩnh liền sẽ càng to lớn. Đến lúc đó hội dẫn tới đại lượng cường giả. Nói như vậy phiền phức coi như lớn. Bây giờ tại Tử Đằng Tu La dùng thần bí phương pháp liên hệ phía dưới, bọn họ đang chờ đợi ngày nước cái kia hai chi tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đội ngũ chạy tới. Đến lúc đó bọn họ liên thủ, mặc cho cái này lục vĩ Kỳ Lân mãng mạnh bao nhiêu, cũng đều sẽ bị bọn họ tùy tiện cầm xuống. Làm Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Tần Dương các loại người vô thanh vô tức địa đi tới nơi này, nhìn thấy rõ ràng đám người kia bộ dáng cách ăn mặc về sau, bọn họ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra sắc bén quang mang đến, mang theo nồng đậm sát ý, thanh âm càng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Quả nhiên là ngày nước tông sư cấp cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại hòn đảo này phía trên. Chỉ sợ là theo phía Nhật có được liên hệ nào đó mới vừa tới trên tòa đảo này. Ẩn Long Tô Việt Phượng thần sắc lạnh lẽo nói. Đối với ngày nước thống hận làm sao cũng vô pháp che giấu. Cái kia cầm đầu chính là ngày quốc thượng thay kiếm thánh chi đồ. đồng thời tự sáng tạo Tam Đao Lưu, lấy đao kiếm nhập đạo tông sư cường giả Tử Đằng Tu La. Thực lực tại ngay nước bài danh thứ 3, danh xưng Tu La Tông Sư, so với cái kia hoang kiếm gỗ 8 đến thực lực còn cường hãn hơn, là một cái đại địch. Lang Vương Tần Dương thần sắc băng lãnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tử Đằng Tu La. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm, đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Hắn năm người thực lực cũng là cực kỳ không yếu, theo thứ tự là ngày nước thực lực bài danh thứ 4 đến đệ cửu cường giả, đồng dạng là không thể khinh thường. Xem ngày sau việc lớn quốc gia đối vật kia tình thế bắt buộc. Một bên biển hiệu Vương Tử Âu, Nguyệt Vân cùng ma quỷ tôn đại pháo cũng không nói lời nào, mà chính là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Nghe nói Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất quá hắn cũng không có ở thời điểm này lựa chọn động thủ, mà chính là yên tĩnh quan sát lấy trước mắt hết thảy. Làm ánh mắt của hắn rơi tại phía trước trong sơn động kia cái kia chiếm cứ to lớn lục vĩ kỳ lân mãng lúc, miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm tới. Bọn họ giống như nhìn trúng đầu này lục vĩ kỳ lân mãng huyết mạch. Bất quá bọn hắn ở thời điểm này cũng không có động thủ, mà chính là đang đợi cái gì. Xem ra hẳn là chờ lấy theo ngày nước dự thi bộ đội đặc chủng tụ hợp cộng đồng chém giết cái này lục vĩ kỳ lân mãng. Đầu này lục vĩ kỳ lân mãng chính là thành thục kỳ, có được 6 đầu cái đuôi, lực lượng cường đại, phòng ngự kinh người, khó có thể đối phó. Nếu là bọn họ một hồi tụ hợp hoàn tất theo đầu này lục vĩ kỳ lân mãng động thủ, cho dù là bọn họ sau cùng chém giết đầu này lục vĩ kỳ lân mãng, tất nhiên cũng sẽ nhận lục vĩ kỳ lân mãng trước khi chết phản công, thụ thương thương tổn, thực lực hạ thấp lớn. Đến lúc đó liền có thể đem bọn này ngày nước tạp chủng tận diệt rơi. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là biến sắc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên ngày hôm đó nước 6 tên tông sư cấp cường giả thực lực cố nhiên cường hãn, thậm chí còn có người khác viên cùng bọn hắn tụ hợp, nhưng là Lam Phong bọn họ cũng không phải quả hồng mềm. Mỗi một người bọn hắn thực lực trong đoạn thời gian này đều có bay vọt tăng lên. Riêng là Lam Phong Long Hoàng Thánh Thể Tiểu Thành, còn tu luyện hư không bá thể quyết, thân thể sớm đã là cường hãn đến cùng cực. Cho dù là những lấy đó thân thể cường hãn độ đi vào hoành luyện tông sư cường giả thân thể cũng vô pháp tới mời Mỹ. Bây giờ Lam Phong có thể nói là nội ngoại kiêm tu. Ngoài có hư không bá thể quyết tu luyện nhục thân, bên trong có thái cực âm dương kình tu luyện kình khí. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến đấu lực tăng lên gấp bội. Nếu là Lam Phong lại tu luyện linh hồn, trở thành linh hồn tông sư, ba cái tề tu, cũng không biết hội cường hãn tới trình độ nào. Bất quá, liên quan tới tinh thần lực cùng linh hồn lực tu luyện, Lam Phong bây giờ cũng không có pháp môn. Về phần Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ma quỷ tôn đại pháo, bốn người bọn họ đều có lấy riêng phần mình tu luyện hệ thống cùng pháp quyết. Thực lực so với những tông sư kia đến cũng không chút thua kém. Cho nên muốn ăn ngày hôm đó nước nhóm này cường giả, bọn họ có đầy đủ lực lượng. Tại Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn họ dài rằng giặc trong khi chờ đợi, trong nháy mắt nửa giờ đã qua. Cái kia Tử Đằng Tu La bọn người vẫn như cũ là không có động thủ, mà chính là tử thủ tại động khẩu, điều chỉnh chính mình trạng thái cùng khí thế. Ngược lại là cái kia trong động lục vĩ kỳ lân mãng tựa hồ phát giác được Tử Đằng Tu La các loại người ý đồ, miệng bên trong phát ra trận trận cảnh cáo tê minh đến. Tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào, làm cho nó trong mắt hung quang đại thịnh. Thời gian lại qua nửa giờ. Tại Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng dài rằng giặc chờ đợi phía dưới, hai chi mặc lấy khác biệt trang phục sặc sỡ đựng đội ngũ rốt cục khoan thai tới chậm, xuất hiện tại Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Cái này hai chi đội ngũ chính là đại biểu cho ngày nước dự thi vương bài đặc chủng tự vệ đội cùng Long hồn bộ đội đặc chủng. Mỗi một người bọn hắn khí tức đều là cực kỳ cường hãn. Tràn ngập một cỗ sắc bén phong mang. Làm cho Lam Phong bọn họ biến sắc. Mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Sát ý nổi lên bốn phía. Vương bài đặc chủng tự vệ đội đội trưởng là một tên chừng 30 tuổi nam tử. Hắn khuôn mặt ngay ngắn. Giữ lấy một đầu tóc ngắn. Hai tròng mắt hiện lên màu nâu. Giống như sắc bén cú mèo mắt. Trong tay dẫn theo một thanh súng bắn tỉa. Bên hông cài lấy một thanh chiến đao. Chiến đao dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt quang mang. Phối hợp với cái kia một đôi màu nâu hai mắt. Cho người ta anh dũng thiện chiến cảm giác. Hắn tên là Buông Ra Phản Ruộng. Có được đại tá quân hàm. Chính là ngày quốc thượng thay kiếm thánh cháu. So sánh với vương bài đặc chủng tự vệ đội đội trưởng Buông Ra Phản Điền Lai. Long hồn bộ đội đặc chủng đội trưởng thì là phải khiêm tốn rất nhiều. Hắn có được một đầu bắt mắt tóc bạc. Nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Hai mắt trong đồng tử tựa hồ có một con ngân long tại du tẩu. Thân hình cũng không khôi ngô. Nhưng nhìn đi lên lại càng địa mạnh mẽ cùng linh hoạt. Mặc một bộ màu xanh nâu quân phục. Trên thân treo một cái súng trường. Tay trái cầm một thanh lưỡi lê. Tay phải kẹp lấy một mực thuốc lá. Cho người ta điệu thấp ngả ngớn cảm giác. Lộ ra càng tùy ý. Nhưng là trên người hắn lại không giờ khác nào không tại phóng thích ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Hắn danh hiệu gọi là Ngân Hồn. Hai người này, thực lực có chút mạnh. Nhìn lấy Buông Ra điểm lấm tấm cùng Ngân Hồn. Lam Phong bọn họ mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lên. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang tới. Bất luận là vương bài đặc chủng tự vệ đội vẫn là long hồn bộ đội đặc chủng tổng thể thực lực đều so. Với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn một chút. Riêng là cái kia long hồn bộ đội đặc chủng đội trưởng Ngân Hồn. Ở trên người hắn bất luận là Lam Phong vẫn là biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn họ đều cảm nhận. Được một tia độc thuộc về vương tiểu xuất vị đạo cùng lực lượng. Riêng là gia hỏa kia tóc đã triệt để hóa thành ngân sắc. Trong đồng tử còn có ngân long tại du tẩu. Đây là đem ngân long chi lực thôi phát đến cực hạn biểu hiện. Còn có long hồn bộ đội đặc chủng hắn thành viên. Trên thân lực lượng cũng đều là cực kỳ không yếu. Xem ra, ngày quốc hoa phí vô số nhân lực vật lực tài lực chỗ phục chế tạo ra đến long hồn bộ đội đặc. Chủng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thành công. Bọn này đáng chết ngày nước chó. Nhìn lấy long hồn bộ đội đặc chủng. Cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong cái kia bành trướng lực lượng. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Nồng đậm sát ý thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Đáng chết ngày nước không chỉ có lấy trộm hoa hạ quốc quân sự nghiên cứu hạng mục. Càng đem chi chế tạo ra đến. Đồng thời vận dụng. Cái này chẳng biết xấu hổ biểu hiện làm cho Lam Phong trong lòng sát ý nổi lên. Long hồn thí nghiệm kế hoạch tỷ lệ tử vong cực cao. Đã từng tham gia long hồn thí nghiệm kế hoạch có chừng hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng là còn sống sót vẻn vẹn chỉ có lấy mấy người. Có thể nói là tàn khốc vạn phần. Chính là bởi vì dạng này. Hoa Hạ quốc cố nhiên là biết long hồn kế hoạch cường đại. Nhưng là cuối cùng nhưng lại không thể không bởi vì nó tàn khốc mà dừng lại. Lại không nghĩ tới ngày nước vậy mà liều lĩnh. Cũng không biết hy sinh bao nhiêu nhân tài đem cái này long hồn bộ đội đặc chủng chế tạo ra đến. Hôm nay, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để đám người này còn sống rời đi. Riêng là long hồn bộ đội đặc chủng tất cả thành viên. Lam Phong trong lòng sát ý nổi lên. Lên cơn giận dữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.